Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên kia Tống Tu Văn đã thông suốt rồi ra ngoài, khí thế giữa lúc thịnh, lập tức liền không vui, chỉ vào Thiên Dạ cái mũi mắng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta Tống Việt nói này nói kia. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe bộp một tiếng giòn vang, Thiên Dạ đã là rắn rắn chắc chắc một cái bạt tay mạnh quất vào trên mặt hắn. Một tát này quất đến cực nặng, Tống Tu Văn miệng đầy phun răng, cả người đều đánh lấy vòng bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường, lập tức liền chết ngất. Dọc đường hắn vẫn đụng ngã tốt mấy vị trưởng lão, trong phòng hội nghị lập tức loạn thành một bầy. Mấy tên trưởng lão run rẩy mà chỉ vào Thiên Dạ, nói, chúng ta Tống Việt thế nhưng là phân rõ phải trái địa phương, ngươi làm sao? Thiên Dạ chậm rãi thu tay về, sáng sủa cười một tiếng, nói, ta người này tính tình không tốt lắm. Lúc có người chỉ vào người của ta mắng thời điểm, một dạng có thể động thủ liền tuyệt không nói đạo lý. Đọc sách bằng hữu. Ngươi có thể tìm kiếm màu lam sách đi, liền có thể trước tiên tìm được trang web, Chương 306, trò hay bắt đầu. Trưởng lão Tống Tu Văn thực lực kỳ thật cũng không tính kém, 14 cấp nguyên lực tu vi tại trưởng lão trong lúc đó tính toán là trung đẳng, liền mặt giấy lực lượng mà nói, một dạng môn phiệt thế gia trung kiên tầng cũng lớn đều ở vào đẳng cấp này phạm vi. Hơn nữa hắn tại 14 cấp bên trên đã ngây người 20 năm, dựa theo Tống Việt quan điểm liền gọi kinh nghiệm phong phú. Bình thường tại Tống Tu Văn tự mình nói khoác bên trong, một mực danh xưng coi như đối đầu thần tướng cũng có thể qua một hai chiêu, thần tướng bên dưới đều có chạy trốn năng lực. Về phần cùng giai cường giả, hắn cũng là chiến thắng qua một hai cái, cơ bản tỷ số thắng là 100%. Dù sao cần Tống Việt trưởng lão tự mình động thủ sự tình thực sự quá ít, chân thật có cần, phần lớn cũng là mướn người làm việc. Loại lời này nói hơn nhiều, chậm rãi Tống Tu Văn chính mình liền tin rồi. Liên tục nghe hắn nói người cũng tin rồi một nửa. Các trưởng lão khác tu vi cùng Tống Tu Văn tám lạng nửa cân, có còn không bằng hắn đây. Tống Tu Văn tự giác cùng giai vô địch, các trưởng lão khác thầm nghĩ tự nhiên là, lão nhân gia ta cái đó đều không kém ngươi, ngươi cùng giai vô địch, ta làm sao cũng có thể đánh cái hơn phân nửa đi. Nếu là đem Tống Việt các trưởng lão nội tâm thế giới hòa làm một thể, như vậy trong cái thế giới này, cùng bọn hắn cùng một thời đại phương diện bên trên, Tống Việt võ lực đại khái là môn Việt thế gia bên trong cao cấp nhất một nhóm, cũng liền so Trương Việt kém một chút, kém tại Trương Bá Khiêm bên trên. Triệu Bạch hai Việt vẫn không giống là đỉnh tiêm vũ lực không người kế tục. Lão so với bọn hắn lão, không chừng lúc nào liền thọ lấy hết, tiểu đều là chút ít tiểu thí hài, luận tráng niên kỳ lực lượng trung kiên, còn là Tống Việt cao hơn một bậc. Về phần chiến công Tống Việt đâu có ít qua, như Cố Huân Bá vậy lũy công đến bá tước cũng không chỉ một hai cái rồi. Đại chiến thời điểm, quân bị vận chuyển cùng tiền tuyến chạm gác bị cướp trại xác suất là đồng dạng, trào phúng Tống Việt không đầu người việc lớn đều là nhỏ hẹp hạng người. Thiên Dạ một tát này, coi như là đem bọn hắn từ mê nghĩ bên trong đánh tỉnh. Có chút lên chút niên kỷ trưởng lão vẫn trong lòng hồ đồ, tại sao lại bị đánh bay? Không đến mức A, Tu Văn thế nhưng là 14 cấp nguyên lực A. Trong trưởng lão hội hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc nhất thời vô người nói chuyện. Thiên Dạ hoạt động một cái ngón tay, nhạt nói, còn có vị kia trưởng lão muốn chỉ giáo, đứng ra nói chuyện, tránh trong đám người liền cho rằng ta không biết nói sao. Một tên một mực đứng ở trong góc nhỏ trưởng lão tách mọi người đi ra, cao lớn dáng người đứng thẳng, xương cốt như cương, chính là chỉ qua đường trưởng lão Tống Đồ, hắn trầm giọng nói, Thiên Dạ, người coi như lợi hại hơn nữa, cũng còn chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng. Tống Việt không phải là người dương oai địa phương. Bên cạnh Tống Tử Ninh thở dài một hơi, nói, cửu đường thúc, người cũng đứng tại những người này một bên sao. Tống Đồ ho nhẹ một tiếng, thô hào mặt ửng hồng lên, nói, tiểu thất, những thứ này sau này hãy nói. Hiện tại ngươi dẫn người đến ồn ào trưởng lão hội, liền là không nên. Ta thân là chỉ qua đường trưởng lão, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Tống Tử Ninh thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nói, còn có thể sau này hãy nói. Về sau lúc nào nói. Chờ Tống Việt triệt để đổ đằng sau sao? Cửu đường thúc, ta kính ngươi có đảm lược có chính khí, không nghĩ cũng sẽ có hôm nay. Tống Đồ lặng lẽ rồi lặng lẽ, cười khổ nói, tộc có tộc quy, gia có gia pháp, như thế nào đi nữa, Tà Cao Lăng Tống thị trưởng lão hội cũng không phải có thể làm cho ngoại nhân dương oai địa phương. Chỉ qua đường chỗ chức trách, có thể nào ngồi nhìn? Có Tống Đồ ra mặt, một tất cả trưởng lão nhóm lập tức đã có lực lượng, bên cạnh có người lập tức đứng lên ra tới, nói, A Đồ nói đúng, chính là cái đạo lý này. Đừng nói thiên dạ, liền tiểu thất ngươi cũng đều không tính là người nhà họ Tống rồi, để ngươi bước vào trang viên này đã là ân điển, còn dám làm ẩu. Tống Tử Ninh mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm Tống Đồ, nói, cửu đường thúc, ngươi nói thế nào? Tống Đồ lông mày nhíu chặt thành một đoàn, trầm giọng nói, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi nhìn gia chủ là thế nào làm? Tống Đồ chắp sau lưng phải trưởng hư nhược khẽ vồ cầm một cái, chậm rãi gật đầu, tốt, hôm nay thân thể ta có bệnh nhẹ, tại phòng bên trong nghỉ ngơi, không tới tham gia trưởng lão hội. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại, đúng là đi rồi. Hừ, đồ vô dụng, đã hắn không dám quản, như vậy thì từ lão phu đi thử một chút thân thủ của ngươi. Để ta xem một chút, to như vậy tên tuổi xuống, ngươi đến tột cùng có mấy phần bản sự. Từ đám người hậu phương đi ra một cái cao lớn lão nhân, chính là Tống Việt nguyên lai đại trưởng lão Tống Trọng Trình. Thiên dạ vẫn nhận ra hắn, càng là nhớ kỹ tại Tống Việt đại khảo lúc, lão này không để ý đến thân phận, xuất thủ tập kích chính mình. Nếu không phải Tống Đồ ngăn cản, An Quốc Trung phu nhân xuất thủ, khi đó thiên dạ khó tránh khỏi trọng thương. Giờ này ngày này, hai người lại gặp mặt, còn là tại loại trường hợp này xuống. Thiên dạ nhìn về phía Tống Tử Ninh, hỏi, làm sao bây giờ? Tống Tử Ninh ánh mắt hờ hững, nói thật nhỏ, còn có thể làm sao? Ngươi một cái tát kia ngược lại là nhắc nhở ta, có đôi khi ta làm việc a, liền là lo trước lo sau, sợ cái này sợ cái kia. Đều bị người bước đến tuyệt cảnh lên, vẫn quản nhiều như vậy làm gì? Thiên dạ sán lạn cười một tiếng, nói, minh bạch rồi, đánh cho đến chết. Tống Tử Ninh mắt trợn trắng lên, tức giận nói, đừng chân thật đánh chết. Thiên dạ gật đầu, bắt đầu tiến hành nắm chặt lấy đầu ngón tay rắc rắc rung động. Hai người đối thoại không coi ai ra gì, tựa như cái này đầy phòng đều là bùn mộc pho tượng. Tống Trọng Trình cái này một mạch không thể coi thường, để khí mở lời, quát, ta ngược lại muốn xem, các ngươi hai cái tiểu bối muốn làm sao đem ta đánh chết. Hắn là Tống Việt cường giả đỉnh cao một trong, chỉ là không vượt qua nổi thần tướng cái kia đạo môn hạm. Vô luận như thế nào đều không tin chính mình thất bại tại một cái hoàng khẩu tiểu nhi trong tay. Tống Tử Ninh nói, ngài hồi lâu không cùng ngoại nhân động thủ đi. Tống Trọng Trình trầm mặt nói, đúng thì sao? Tống Tử Ninh gật đầu, chuyển hướng nhiều trưởng lão, nói, ta nghĩ các vị trưởng lão cũng đều như thế, đóng cửa lại tới tu luyện, đếm lấy điểm này cấp bậc, tự giác chiến lực không kém. Kỳ thật thiên dạ có câu lời nói được một điểm không sai. Cùng những cái kia quanh năm trên chiến trường chém giết người so với đến, các vị đang ngồi ở đây, đều là rác rưởi. Tất cả trưởng lão đồng loạt biến sắc, còn chưa chờ bọn hắn phát tác, thiên dạ đã là cười dài một tiếng, ngang nhiên động thủ. Thiên dạ tiến lên trước một bước, đặt chân lúc toàn bộ trưởng lão đường đều chấn động rồi một cái, lập tức liền là làm ngực một quyền, hướng Tống Trọng Trình đánh tới. Một quyền này bình bình không có gì lạ, thì không nhanh cũng không nặng, liền là không ngừng rung động. Hình như có ảo diệu. Tống Trọng Trình ngoài miệng cường ngạnh, mà dù sao thiên dạ danh khí quá lớn, trong lòng không dám chút nào chủ quan, vừa ra tay liền hết sức nỗ lực, vận khởi toàn bộ nguyên lực, hai tay trùng điệp, chính diện giữ lấy thiên dạ một quyền. Quyền cánh tay giao kích thời khắc, thiên dạ khóe môi nổi lên không hiểu ý cười, đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân lôi âm liên tục nổ 8 cái, cổ lão huyết tộc đại lực tại bát trọng khai sơn kình ra chỉ xuống, hóa thành vô trù dòng lũ. Trong nháy mắt xông vào Tống Trọng Trình trong cơ thể. Chỉ là sát na, Tống Trọng Trình hai tay cẳng tay vỡ vụn, người như đạn pháo hướng về sau bắn ra, ở trên vách tường đụng cái lỗ lớn, lập tức liên tục mặc 3 bức tường bích, thẳng đến xông ra toàn bộ sảnh đường vị trí viện lạc, lúc này mới lực tẫn rơi xuống đất. Tận đến giờ phút này, hắn một ngụm máu vừa mới phun ra ngoài, như hoa nở rộ. Tất cả trưởng lão nhất thời kinh ngạc đến sững sờ, Tống Tử Ninh lại là tức hổn hển, ai nha? Ngươi còn mở cái động, ta vốn là nghĩ đến ngăn cửa liền tốt, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Không ít trưởng lão lập tức mắt tối sầm lại, vị này thất thiếu lại muốn đóng cửa đánh chó, nguyên lai cũng là tâm tối. Thiên dạ cười hắc hắc, nói, bên này ta phụ trách, ngươi ngăn chặn cửa chính là được. Trong miệng hắn nói chuyện, trên tay lại không nhàn rỗi, hướng bên cạnh vượt ngang một bước, Trước người lại xuất hiện một mặt hình nửa vòng tròn nguyên lực thuẫn, trực tiếp hướng hơn 10 tên trưởng lão đánh ra. Phịch một tiếng trầm đục, cái kia hơn 10 tên trưởng lão bên trong bay ra đi một nửa, hơn xuống một nửa cũng là tập tễnh lui ra phía sau, liền có không ít người thổ huyết. Thiên Dạ trở lại, một cước quét ngang, lại là vạch ra một đạo nguyệt nha hình thể nguyên lực lưỡi đao, đánh bay 7-8 tên trưởng lão. Cũng may đạo này nguyên lực lưỡi đao là cùn, nếu không tránh không được có người muốn bị chém ngang lưng. Lập tức Thiên Dạ vai đụng khuỷu tay tiếp xúc, mỗi một kích đều bổ sung lấy khai sơn đại kình, hùng hậu nguyên thuẫn, tất cả trưởng lão như là bị đại chùy tác kích, lại như bị vây ở cổ trung bên trong gõ, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Thiên Dạ mỗi một quyền mỗi một chân, không phải là bay lên mấy cái, liền là ngã xuống một mảnh. Đánh tới hưng khởi, Thiên Dạ quanh người càng là huyết quang lóe lên, hiện ra vô số mảnh tơ máu. Ai ai ai, ngươi làm gì? Tống Tử Ninh thanh âm càng ngày càng cao. Thiên Dạ lúc này mới thu tơ máu, có chút ngượng ngùng nói, đánh phải cao hứng, bản năng phản ứng, ha ha, ha ha ha. Bản năng ngươi cái đại đầu quỷ. Tống Tử Ninh chỉ vào Thiên Dạ cái mũi gọi, ngươi là đánh cao hứng, hiện tại bản thiếu gia làm gì? Thiên Dạ lúc này mới phát hiện tất cả trưởng lão đều biến thành lăn đất hồ lô, không có một cái nào vẫn có thể đứng. Hắn cũng có chút ngượng ngùng, vội nói, không có việc gì, không có việc gì, nơi này khẳng định có hơn phân nửa đang giả chết. Đợi chút nữa mỗi người đâm hơn mấy đao, xem ai giả chết, lại đánh một trận liền tốt. Tống Tử Ninh hừ một tiếng, nói, quá phiền toái, được rồi, ngươi đem người đều đánh xong, cái kia bản thiếu gia phá nhà cửa chính là. Nói, hắn liền trên mặt đất liên tục đập mạnh mấy cước, toàn bộ phòng lập tức lay động lên đến, càng lắc càng là lợi hại, trong nháy mắt, ngay tại một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru bên trong ầm ầm sụp đổ, đem tất cả trưởng lão chôn ở phía dưới. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh mình đương nhiên là trước tiên xông ra, các trưởng lão cũng nhào nhào xốc hết lên trên đầu đá nát loạn mộc, từ trong phế tích chui ra tới, có vội vàng quay người gỡ ra phế tích, giúp đỡ có quan hệ tốt bằng hữu xài từ phía dưới leo ra. Nhìn kỹ một chút những trưởng lão kia, mặc dù đầy bụi đất, trên thân mang thương, nhưng đều có thể nhúc nhích, hơn phân nửa vẫn tay chân linh hoạt đây. Xem ra xác thực như Thiên Dạ nói, có không ít người đang giả chết. Đến lúc này, tình thế hiển nhiên đã không phải là động động miệng lưỡi liền có thể giải quyết. Rất nhiều trưởng lão cũng không thèm đếm xỉa rồi, liền có người kêu lên, cái này tiểu tặc cuồng vọng. Không phải thái thượng trưởng lão đến thu thập bọn họ không thể không? Lỗ lão đây, hắn làm sao không tại? Bên cạnh một tên trưởng lão có chút xấu hổ, nhỏ giọng nhắc nhở, lỗ lão dù sao cũng là họ Khác, mặc dù là cao quý thái thượng trưởng lão, chúng ta hiện nay trưởng lão hội cùng nghị. Cái kia, hắn cũng không tốt tham gia, cho nên đều không mời hắn. Ngươi hiểu. Trưởng lão kia giờ mới hiểu được tới, a hát xong vài tiếng, còn dắt cuống họng kêu to, người tới a, có người ý đồ mưu sát trưởng lão. Mau tới người, đem thích khách đều cho ta nắm lên đến. Hắn cái này vài tiếng ngược lại là nguyên lực thâm hậu, trung khí 10 phần, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vườn. Lúc này còn có không ít tân khách không đi, nghe tiếng mà lên, toàn bộ đều chạy tới, trong lúc nhất thời tới so Tống Việt hộ vệ còn nhanh còn nhiều. Có thể vào ở liên tâm tiểu trúc tân khách, từng cái thân phận tôn quý, Tống Việt đám nô bộc sớm đều bị dặn dò qua 10 lần trăm lần, mỗi cái khách quý hình dạng đều nhớ cho kỹ, giờ phút này gặp, dĩ nhiên là một cái đều không dám có chút ngăn cản, để bọn hắn chạy tới. Tân khách bên trong có không ít người nhãn lực độc đáo biết đều rất lợi hại, lập tức liền chỉ vào Thiên Dạ, trợn mắt ngoác mồm. Không biết Thiên Dạ trong lòng cũng có suy đoán, vội vàng lôi kéo ngẩn người người hỏi thăm. Một phen xì xào bàn tán, người sau liền bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm Thiên Dạ bên trên nhìn xuống nhìn, giống như đang nhìn một kiện hiếm có xuất thế chân quý bảo vật. Có lòng người gấp gáp nóng nảy, nhân tiện nói, thật sự là thật to gan. Bên cạnh thân cận bằng hữu bằng tranh thủ thời gian kéo lấy hắn, thở dài một tiếng, nhẹ mời nói, cẩn thận một chút, cái này Thiên Dạ nhưng không động được. Trước người giật nảy mình, bận bịu khiêm tốn lĩnh giáo, vì sao không động được? Người kia liền vẻ mặt đau lòng nhức óc hình dạng, trách nói, chưa thấy qua hắn động thủ, vẫn chưa từng nghe qua chiến tích của hắn sao? Vị này chính là mãnh nhân, thần tướng phía dưới, cũng nghĩ đi động đến hắn. Có thể còn sống trốn tới cũng không tệ rồi. Còn nữa ta nghe nói, người này cùng phía trên mấy vị đại nhân vật liên lụy không rõ, mặc kệ bọn hắn là một bên còn là hai bên, loại này vũng nước đục đều là ít lội thì tốt hơn. Ai, nhìn ngươi bình thường cũng thật thông minh, làm sao hiện tại ngốc đến cùng cái Tống Việt trưởng lão giống như? Trước người vội nói, đa tạ chỉ giáo. Ai, ta gần nhất cũng không biết làm sao vậy, luôn luôn váng đầu, chẳng lẽ là nguyên lực tăng lên quá nhanh, cảnh giới bất ổn. Chẳng qua đại huynh yên tâm, tiểu đệ lại thế nào ngu dốt, cũng sẽ không ngu đến mức loại trình độ đó. Tốt, không nói, xem kịch xem kịch. Hai người sóng vai đứng vững, duỗi cổ, một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng, không hề hay biết có thể chính mình thượng phẩm thế gia đích tôn dòng chính thân phận, làm như vậy phủ nhận không ổn. Chương 307, ruột thịt thân duyên. Các lộ tân khách cơ hồ tất cả đều là ôm cùng hai người kia không sai biệt lắm xem kịch tâm tình vây chung quanh, trong đó còn có không ít thực lực đủ, tính khí gấp gáp, dứt khoát bay lên giữa không trung, chỗ ở cao nhìn xuống, sắp toàn bộ Tống Việt các trưởng lão thê thảm lẫn nhau toàn bộ đều thu tại đáy mắt. Về phần bọn hắn bay không cao không thấp, dáng vẻ thong dong tiêu sái, phải chăng có khoe khoang tự thân hiểm nghi, liền không được biết rồi. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi vào Thiên Dạ trên thân. Dù sao hiện tại hắn đã là truyền kỳ vậy nhân vật, bất trụy chi thành một trận chiến hào quang bắn ra bốn phía. Liền ngay cả đế quốc thượng tầng nội bộ đều có không nhỏ tranh luận, dùng Thiên Dạ vì đế quốc làm nhân tộc tồn tại xuống công lao hiển hách, phải chăng liền có thể không đi so đo hắn huyết tộc thân phận. Phái này quan điểm vẫn là rất có thanh thế, dù sao trước đây người nào đều không biết Thiên Dạ là huyết tộc, chính hắn vậy không có chút nào mất khống chế biểu hiện. Cái này hiển nhiên cùng bị lây nhiễm đồng hóa hoặc thị tộc truyền thừa huyết tộc khác nhau rất lớn, có huyết mạch hỗn loạn trung lập chi tồn tại, có lẽ có thể giải thích là trời sinh con lai ngày sau huyết tộc huyết mạch lộ ra tính chất, cái này kỳ thật liền không liên lụy tới trận doanh nguyên tắc cùng tự nhiên cừu hận. Chỉ bất quá cùng hắc ám chủng tộc thế bất lưỡng lập, có bước vào đế quốc thổ địa giả lập tức chấp hành đánh chết, chính là thái tổ tồn tại xuống quy củ, lại có cái gì dạng trường hợp đặc biệt cũng khó có thể sửa đổi. Huống hồ không đầu quy củ này thiết huyết kinh sợ, tại lực lượng, trường sinh thậm chí lợi ích dụ hoặc xuống, sợ là nhân tộc nội bộ sẽ thêm ra không ít phản đồ. Lại không luận việc lớn quốc gia, bây giờ trong truyền thuyết Thiên Dạ sống sờ sờ ngay tại trước mặt, đám người đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, thoải mái phu nhân quý nữ nhóm càng là nhìn chòng chọc hắn không thả, hận không thể dùng ánh mắt sắp hắn trói, kéo tới trước mặt mình đến, hào hào thưởng thức thưởng thức. Thiên Dạ làm Dạ Đồng giận dữ trấn áp Lật Phong Thủy, giết ra bất trụy chi thành, rời đi đế quốc, tự tuyệt tốt đẹp tiền đồ. Tại nam nhân xem ra thực tế là không khôn ngoan hết sức, hơn nữa hắn cùng Dạ Đồng cùng một chỗ trên thực tế coi như là dính huyết tộc, thuộc về đã làm sai trước, và hòa hoãn chậm, cân nhắc, luôn có giải quyết đường đi. Chỉ nhìn chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ quân bộ cái nào đó phe phái giơ chân bên ngoài, ngoài ra huân quý hoặc làm như không thấy, hoặc thái độ mập mờ. Hiển nhiên không phải là không có lượn vòng chỗ trống, cần gì dùng loại này kịch liệt thủ đoạn. Nhưng tại thiếu nữ trong mắt, lại hoàn toàn là một cái khác cố sự. Các nàng xem đến chỉ có Thiên Dạ làm người thương không tiếc tất cả. Hiện tại thật vất vả có rồi cơ hội, tự nhiên muốn tranh thủ thời gian nhìn cái đủ. Không riêng gì nhìn, mấy cái thiếu nữ vẫn tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán, đối với Thiên Dạ lựa chọn đầu phẩm giá đủ để, giống như các nam nhân tại trong ký viện lời bình thanh quan. Cách đó không xa, vẫn làm thị nữ trang phục Tống Tuệ vẻ mặt chán ghét, lẩm bẩm, hư. Một đám cái thứ không biết xấu hổ, ngay cả giả bộ đều không ra. Có lẽ là cảm thấy nhiều người không quan trọng, hay là thực tình không cố kỵ Tống Việt, các tân khách tiếng nói nhưng không coi là nhỏ, chỉ ít có bộ phân rõ ràng truyền đến Tống Việt trưởng lão trong tai. Trong đó câu kia, ngu xuẩn đến giống như Tống Việt trưởng lão vậy, nhất thời làm bọn hắn xanh cả mặt. Chẳng qua giận thì giận. Các trưởng lão chuyện thứ nhất còn là mau từ phế tích bên trong bỏ ra ngoài, chỉnh lý dung nhan. Tại Thiên Dạ trước mặt có thể giả chết, ngay trước nhiều như vậy tân khách mặt, còn làm sao có ý tứ giả chết. Trong lúc nhất thời, Tống Việt các trưởng lão nhao nhao đứng dậy, vỗ bụi phủi đất, trong nháy mắt liền tinh thần phấn chấn đứng tại nơi đó. Có mấy cái thân ở phế tích bên trong, vẫn bay lên đến. Ngoại trừ nguyên đại trưởng lão Tống Trọng Trình trọng thương không dậy nổi bên ngoài. Các trưởng lão khác nhóm phần lớn không có việc gì, chí ít nhìn xem không có việc gì. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh hai mặt nhìn nhau, Thiên Dạ liền nói, ta liền nói đánh nhẹ đi. Sớm biết liền không nên chỉ dùng ba phần lực lượng. Tống Tử Ninh tiếu dung xấu hổ, thần sắc bất đắc dĩ, một đôi mắt nhưng dần dần trở nên tĩnh mịch hờ hững. Thương nhân bản sắc, xem mặt sắc, thức thời, Tống Việt các trưởng lão sắp chi phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn sớm chỉ nghe thấy Tống Tử Ninh câu kia đừng chân thật đánh chết, đã không nguy hiểm đến tính mạng, chăm chú phản kháng chẳng lẽ không phải chính mình lấy đánh. Mà người đều nằm vật xuống rồi, mặc cho ngươi thiên dạ mạnh như thần tướng thì phải làm thế nào đây? Trợ búa trong lúc đó có Lưu Manh, vọng tộc thế gia vọng tộc có Tống Việt trưởng lão. Tống Tử Ninh hận không thể chính mình, xưa nay không từng nhìn rõ lòng người. Chẳng qua 3000 đại đạo chọn một mà đi, hắn bản liền đi đầu kia nhất là con đường khác, đạp biến vạn pháp, thẳng vào thiên phương chi cảnh, rèn luyện chúng sinh, mới thành thế gian phồn hoa, ruột thịt thân duyên cũng liền như thế thôi. Mà giờ khắc này, trước hết bò lên đến trưởng lão kia giữa lúc chỉ vào một đám hộ vệ, cả giận nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đem tập kích trưởng lão hội hai cái hung đồ cầm xuống. Bọn hộ vệ sớm phân ra một tổ sắp Tống Trọng Trình đưa trị bệnh, còn thừa đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không có động tác. Bọn hắn địa vị thấp, cơ bản phán đoán hiểu biết còn là có. Đại tang trong lúc đó, ai là đối với lão phu nhân qua đời thực tình bi thống, người nào ngay cả 49 ngày đều không qua, liền vội vã phân ra, đều là rõ như ban ngày. Hộ vệ thủ lĩnh làm đứng lên trong chốc lát, bị buộc bất quá, cười làm lành nói, trưởng lão, đây không phải là thất công tử sao? Cái gì thất công tử? Hắn sớm cũng không phải là người của Tống gia rồi, hiện tại hắn liền là cái ngoại nhân, cho ta cầm xuống, người lỗ tai điếc sao? Trưởng lão này mặc dù cũng là nắm đấm không dính vào người liền nằm một thành viên, nhưng lăn trên mặt đất rồi một lần, hắn đương chân thật không có hỏa khí sao? Tự nhiên không phải là, lúc này hắn điên cuồng mà gào thét gầm thét, toàn bộ hướng về phía hộ vệ thủ lĩnh mà đi. Nhưng muốn chính hắn tiến lên cầm xuống Tống Tử Ninh cùng thiên dạ, cái kia là nói cái gì đều không chịu. Hắn ở chỗ này phẫn nộ phát tiết, nhưng không có chú ý tới người đứng xem đều là thần sắc khác thường. Rất nhiều người bỗng nhiên đều bắt đầu tiến hành nhíu mày suy ngẫm, ánh mắt tại Tống Việt các trưởng lão cùng Tống Tử Ninh trên thân đổi tới đổi lui, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên dạ sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, hắn nhìn về phía Tống Tử Ninh, chậm nói, ta chân thật muốn giết người. Ngươi không cần phải để ý đến ta sát được ra ngoài. Tống Tử Ninh lắc đầu, nói, không, không đáng. Trưởng lão kia nghe vào trong tai, khí thế lại thêm trướng, quay đầu đối với thiên dạ quát, ngươi một cái huyết tộc tạp chủng, đợi chút nữa liền bị chém thành muôn mảnh. A, thiên dạ thân ảnh lóe lên, trong tay huyết quang chợt hiện, trong chốc lát đã sắp trưởng lão kia tứ chi chém tới. Trưởng lão kia đau thương vô cùng, lại là sợ hãi, tại phế tích bên trên lăn lộn kêu khóc, đảo mắt âm thanh kiệt hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ quá trình bên trong, thế mà không một tên trưởng lão động một chút bước chân. Tống Tử Ninh ánh mắt quét qua toàn trường, vô luận xa gần đám người, vẫn không có nhìn thấy Tống Trọng Niên thân ảnh. Hắn hở hững đáy mắt ngay cả vẻ mặt thất vọng đều chiếu không ra, chỉ có hừng hực hỏa diễm bắt đầu tiến hành bốc lên. Hắn trầm giọng nói, nơi này cũng không có gì huyết tộc. Vị này Dạ Thiên đại nhân, là điển hình nhân tộc, chửi bới phỉ báng tại Đại Tần luật thường lệ bên trong, nhưng cũng là sẽ vào hình phạt. Huống hồ như thật có huyết tộc, ở đây chư vị, sợ là không mấy cái có thể còn sống sót. Đây là sao sao uy hiếp, phối hợp trưởng lão máu thịt be bét thân thể, phá lệ có hiệu quả. Dứt lời, Tống Tử Ninh mỉm cười, nói, đã ta đã không phải là Tống Việt người, vậy trước tiên cho ta giết một người. Hắn thân ảnh khẽ động, huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, từng cái dáng vẻ khác biệt, trong nháy mắt xuất hiện trong đám người một người thanh niên trước người, duỗi ngón tại hắn trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp đó còn trở lại tại chỗ. Tống Tử Ninh trầm giọng nói, Tống Tử Tề, ngày đó ngươi viễn phó trung lập chỗ, sắp ta hành tung bán cho Lang Vương, cứ thế ta thất thủ bị bắt, kém chút mất mạng. Lúc kia, ngươi có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay. Người tuổi trẻ kia chính là bán đứng hắn Tống Tử Tề, giờ phút này hắn bóp chặt cổ mình, trong miệng ôi ôi lên tiếng, chỉ vào Tống Tử Ninh, một câu đều nói không nên lời. Một vị thân là Tống Tử Tề cùng phòng trưởng bối trưởng lão nhảy ra ngoài, vừa sợ vừa giận, kêu lên, Tống Tử Ninh, người đối với hắn làm cái gì? Hắn nhưng là người đường huynh, người có thể nào xuống loại độc này tay? Tống Tử Ninh cười lạnh, ngày đó tại viễn cổ giới đằng chiến lâu đài thời điểm, hắn nhưng từng nhận thức ta người đường đệ này. Tống Tử Tề, người hảo hảo đi thôi. Tống Tử Tề còn ôi ôi kêu vài tiếng, đỉnh đầu chợt có từng mảnh phiêu diệp hiển hiện, lập tức sắc mặt thảm đạm, ngửa mặt lên trời ngã xuống, sinh cơ diệt hết. Bỗng nhiên yên tĩnh, người nào đều không nghĩ tới, luôn luôn ôn hòa phong lưu Tống Tử Ninh lại sẽ làm nhiều người đối với mình người thân tàn nhẫn xuống sát thủ. Thẳng đến Tống Tử Tề mất mạng, Tống Việt hai vị trưởng lão đều trọng thương không dậy nổi, đám người lúc này mới thu lại trò đùa tâm tình, trong lòng nghiêm nghị sợ hãi. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh mặc dù ngày thường đẹp mắt, nhưng trên thực tế đều là giết người không chớp mắt mãnh nhân. Tống Tử Ninh nhìn quanh một vòng, lên tiếng nói, nguyên bản ta lần này trở về, vẫn từng trong lòng còn có ảo tưởng, nghĩ đến đã làm Cao Lăng Tống thị huyết mạch, phải chăng có thể xoay chuyển tình thế tại thì ngược lại, đỡ lâu đài tại sắp nghiêng. Muốn ta Tống Tử Ninh tòng quân nhiều năm, một tay bao phủ ván cờ chi chiến nhiều vô số kể, như thế nào liền không thể dùng sức lực một người, đổi lại sinh ra chỗ một cái thái bình. Hắn ngừng lại một chút, cười khổ nói, thế nhưng lâu đài dễ đỡ, lòng người khó dễ. Huyết mạch liên kết, ruột thịt chi họ hàng đều là như thế ly tâm, ta lại có thể làm những gì? Lão Tổ Tông ngày đó tâm tình, ta giờ phút này mới có thể trải nghiệm một hai. Đối với những thứ này mặt hàng, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại chân thật đem toàn bộ trưởng lão hội đều đồ? Nhiều người trưởng lão sắc mặt đều có chút xanh lét, nhưng ai cũng không dám lên tiếng. Tống Tử Ninh như là đã bắt đầu tiến hành xuống tay giết người, sát một cái cùng sát mấy cái có cái gì khác nhau. Thế gia vọng tộc nội vụ đế quốc thế nhưng là sẽ không quản, mật ước minh hữu vậy nước xa không cứu được lửa gần. Một đám tân khách lại là lòng có cảm xúc, thở dài không thôi. Ở đây phần lớn là thế gia đại tộc dòng chính chủ chi, mắt thấy Tống Việt tình cảnh như thế, ngay cả Tống Tử Ninh đều không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trong lúc nhất thời, phàm là trong lồng ngực còn có chút lý tưởng khát vọng, đều là lòng có lạnh lẽo. Tống Tử Ninh thanh âm tại toàn trường tiếng vọng, ta Tống Tử Ninh thuở nhỏ bản thân vào hoàng tuyền, lớn lên tòng quân, cùng nhau đi tới, những nơi đi qua đều là chiến trường. Cái này tán dương thanh danh, tất cả đều là dựa vào địch nhân thi cốt mà đến, cho nên nếu ai cho là ta Tống Tử Ninh sẽ không giết người, vậy coi như sai rồi. Tống Tử Tề thi cốt chưa lạnh, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi Tống Tử Ninh câu nói này. Tống Tử Ninh ngừng nghỉ một lát, thanh âm chuyển biến băng hàn, nói, các vị trưởng lão đã cho là ta hiện tại đã không tính Tống Việt người, cái kia cũng không sao. Chỉ có một câu, ta hôm nay để ở chỗ này. Trong tộc tài sản trung chính là Cao Lăng Tống thị chính thứ bên cạnh dung mấy vạn người lập thân tính mệnh gốc rễ, vô luận Việt bên trong người nào, dám nghĩ cách, vô luận Việt bên ngoài người nào, dám giá thấp thu mua, đều là ta Tống Tử Ninh cả đời địch. Lão Tổ Tông cả một đời tâm huyết chỗ hệ, nghĩ nuốt người, liền muốn có cửa nát nhà tan chuẩn bị. Ta Tống Tử Ninh xử lý loại sự tình này, cho tới bây giờ không từ thủ đoạn. Lời nói này đương nhiên đế quốc tương lai quân thần trong miệng nói ra, tự nhiên có khác một phen tư vị, rất nhiều người liền là ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tống Tử Ninh chuyển hướng Tống Việt một tất cả trưởng lão, nhạt nói, cuối cùng khuyên các ngươi một câu, sớm làm chuẩn bị ứng đối. Không bao lâu, đại khái Thanh Dương Vương sứ giả liền sẽ tới cửa. Tin tức này so Tống Tử Ninh cái kia lời nói uy lực càng sâu, Tống Việt tất cả trưởng lão lập tức vỡ tổ, từng cái đều mất lòng người. Chương 308, ngựa nhớ chuồng không đi. Tiếng ồ ào bên trong, có người xuất thân chi trưởng lão ỷ vào cùng Tống Tử Ninh nhiều ít vẫn tồn tại chút phân tình, tiếp cận đi lên hỏi, làm sao lại? Thanh Dương Vương lão nhân ra ông ta nhưng đến bây giờ đều không có tin tức a. Vị trưởng lão này đã qua tuổi 70, so Trương Bá Khiêm lớn hơn không sai biệt lắm 20 tuổi, luôn mồm lại là Thanh Dương Vương lão nhân ra ông ta, cũng không biết Trương Bá Khiêm ở trước mặt nghe thấy sẽ là ý tưởng gì. Chẳng qua Tống Tử Ninh vậy nói đến thế thôi rồi, hôm nay ở đây cũng không phải là trưởng lão hội toàn viên, giống Tống Trọng Được liền một lần đều chưa từng xuất hiện, hơn nữa còn có rất nhiều bàng chi phụ thuộc cũng không ghế, hắn truyền ra tin tức này chỉ là hết cuối cùng nhân sự, về phần trong tộc đám người ứng đối ra sao, vậy thì không phải là chuyện của hắn rồi. Tống Tử Ninh nhạt nói, ta đã không phải là Tống Việt bên trong người, việc này không tiện nhúng tay. Trưởng lão kia ngược lại là cái phản ứng nhạy bén, hơi sững sờ phía dưới, trong nháy mắt phúc trí tâm linh, kêu lên, thì ra là thế. Thất thiếu làm gia chủ, Thanh Dương Vương liền sẽ không làm khó dễ, liền cùng Lão Tổ Tông tại lúc vậy. Ở đây tân khách đại đều trong lòng run lên, bọn hắn tại Văn Đạo Trang Viên lưu lại đến bây giờ ngày, chẳng lẽ chỗ ở gia tộc hoặc thế lực cùng Tống Việt có thiên ti vạn lũ quan hệ, rất nhiều trong lòng người đều có một bản ghi vào sổ sách. Bọn hắn cũng không giống như Tống Việt trưởng lão trễ như vậy cùn, hoặc là nói là bưng tai dối gạt mình. Thanh Dương Vương động tĩnh là bọn hắn chú ý nhất sự tình một trong, cũng nghe qua chút ít nghe đồn, từng có chút ít phán đoán. Nhìn lại trước mắt Tống Việt chư lão thì đem Tống Tử Ninh miễn cưỡng đuổi đi, đối với có chút tân khách tới nói coi như là buông xuống một kiện tương lai khả năng cần phải nghiêm túc ứng đối sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác tâm tình vi diệu, làm sao lại ngay cả cười trên nỗi đau của người khác đều không quá lấy nổi sức đến. Lúc này Tống Việt nhiều trưởng lão hơn phân nửa còn tại hoảng loạn mà thì thầm với nhau, còn lại xuống thì giữ im lặng, hoặc nhìn về phía chỗ hắn, hoặc ra vẻ suy ngẫm, chỉ đương không nghe được câu này. Tống Tử Ninh lời nói đã nói qua, không quan tâm chút nào chư lão phản ứng, đối với Thiên Dạ nói, ta ở chỗ này vậy không có việc gì rồi, tìm địa phương đi uống rượu, hôm nay không say không về. Liền ngươi điểm này tử lượng, Thiên Dạ vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Bản thiếu gia tử sắc song tuyệt, đâu có kém, Tống Tử Ninh lập tức run rẩy. Nhớ năm đó Hoàng Tuyền thời điểm, thấy một lần Thiên Dạ chuẩn bị bóc năm đó vết sẹo, Tống Tử Ninh tranh thủ thời gian đánh gãy, đưa tay liền bắt, hận không thể đem Thiên Dạ bóp chết. Hai người một đường cười đùa, bay nhảy mà đi, sau lưng lưu lại xuống thật dài nguyên lực vệt đuôi, đều có thắng cảnh. Thiên Dạ màu đỏ vàng rực chiếu, sán lạn như tia nắng ban mai, đây là đã sớm giành chấn đế quốc thần hy khải minh. Mà Tống Tử Ninh sau lưng lại là biến ảo khó lường, từ tinh không đến lục khối, lại đến thành thị đường phố quyển, người đi đường gà chó làm theo điều mình cho là đúng, tự hành diễn hóa, sinh động như thật. Đám người vẫn chưa hề nhìn qua cảnh tượng bực này, chỉ cảm thấy không nghĩ ra, lại như có chút cảm giác, cuối cùng, có người nghẹn ngào kêu lên, đây là thế gian phồn hoa. Thế gian phồn hoa cùng thần hy khải minh cùng là tam đại đỉnh cấp lê minh nguyên lực một trong, uy lực cao thấp khó mà bình luận, nhưng mà lại là càng thêm hiếm thấy, tu thành điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc, hoặc là nói căn bản không có một đầu tất nhiên sẽ đại thành thông lộ. Người nào đều không nghĩ tới, Tống Tử Ninh thế mà lại tu thành thế gian phồn hoa. Thiên phú của hắn thực tế so đám người coi là càng hơn một bậc, như thế xem ra, nói không chừng cũng là một cái thiên vương có hy vọng. Nhiều đại năng bí pháp, càng lên cao càng coi trọng tâm tính. Bởi vì Tống Tử Ninh tính tình vấn đề, đối với tư chất của hắn đánh giá một mực có bất đồng thanh âm, nhưng mà bây giờ thế gian phồn hoa liền thả ở trước mắt, lại nhiều thiếu hụt đều ảnh hưởng không được hắn đột phá thần tướng thiên quan. Hắn còn xưa nay dùng quân lược mưu trí chứ danh, thiên cơ thuật tạo nghệ cao thâm, chỉ muốn thành tựu thần tướng, tiếp xuống quốc công chi vị, đảm nhiệm một phiệt chi chủ liền là thuận lý thành chương. Coi như hiện tại Tống Tử Ninh còn chưa đi đến như thế độ cao, sớm mấy năm thượng vị vậy không thành vấn đề. Thanh Dương Vương thái độ, kỳ thật rất có thể phản ứng ra đế quốc thượng tầng bên trong những cái kia yêu quý nhân tài đại nhân vật thái độ. Chỉ là phía trước mấy năm sẽ đi được tương đối gian khổ, nhưng nếu Tống Tử Ninh có thể bảo trì lại lên cao tình thế, đến lúc đó, mấy cái kia nghĩ thăng cấp thượng phẩm thế gia chắc chắn sẽ hào hào cân nhắc một cái được mất, vẫn có khả năng rất lớn mưu cầu cộng vinh, mà nhất định thay vào đó. Dù sao đế quốc Việt môn vị trí chưa từng định số. Như thế tuyệt thế chi tài, thế mà bị Tống Việt nhiều người lão đuổi ra khỏi cửa, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều tân khách trong lòng, liền đã tại một lần nữa tính toán cùng Tống Việt trong tộc tất cả phòng minh nghị rồi. Dù sao một cái minh hữu quá mức ngu xuẩn, tổng không phải là chuyện tốt. Nhịn một chút bọn hắn vậy không phải là không thể được, vậy liền nhiều lấy tới chút ít lợi ích thư thả lòng tâm thật rồi. Mà cực kỳ cá biệt tân khách thì nghĩ đến một chuyện khác, chẳng lẽ lại Tống Việt nghĩ tự hành hạ thấp, dùng bảo vệ trung tâm lợi ích truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cái này không tốt lắm bình luận rồi, đế quốc ngàn năm lịch sử, môn Việt thế gia hạ thấp không hiếm lạ, chém thân cảnh bảo vệ chủ chi càng nhiều. Bất quá, Tống Tử Ninh coi như là thân cảnh còn là chủ chi. Thư phòng phía trước cửa sổ, Tống Trọng Niên bằng chứng đứng ở cửa sổ. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến hai đạo nguyên lực vệt đuôi, hướng bước tới trước nửa bước, nhưng lại thu hồi lại. Lão quản gia khó tránh khỏi có chút nóng vội, nói, lão gia, lại không truy đuổi nhưng là không còn kịp rồi. Tống Trọng Niên suy ngẫm không nói, thẳng đến hai đạo nguyên lực vệt đuôi biến mất ở chân trời, mới nói, hiện xuống trưởng lão hội bị thương nặng, danh vọng tổn hao nhiều, cục diện đã nhất định không có khống chế. Ta cẩn thận chủ tính một phen, là có thể chỉnh đốn cục diện. Lão quản gia trong lòng thầm than, cũng không tốt lại khuyên. Đúng lúc này, một tên người hầu chạy như bay đến, vội vã nói, gia chủ, việc lớn không tốt. Lỗ thái thượng trưởng lão đột nhiên đi rồi, liền lưu lại phong thư này cho ngài. Chúng ta đều không khuyên nổi hắn. Tống Trọng Niên sắc mặt đại biến, vội tiếp qua tin, mở ra xem, phía trên liền tám chữ to, ngựa nhớ chuồng không đi, chướng khí mù mịt. Trừ cái đó ra, lại không đôi câu vài lời. Tống Trọng Niên hừ một tiếng, trong lòng cũng ẩn có tức giận. Vị này Thái Thượng Trưởng Lão bình thường không thế nào tham gia trưởng lão hội, thì cũng thôi đi. Những ngày này trong trưởng lão hội loạn rối tinh rối mù, hắn vậy không ra mặt. Bằng không mà nói, có hắn duy trì, Tống Trọng Niên cũng không trở thành bị đẩy chật vật như thế. Hiện tại Tống Tử Ninh đại náo một trận đằng sau, Lỗ Lão thế mà đi thẳng một mạch, lại thêm lưu lại xuống tin, rõ ràng liền là đối với Tống Trọng Niên bất mãn. Tống Trọng Niên chậm nói, vội cái gì, ta Tống Việt không phải là còn có một vị Thái Thượng Trưởng Lão sao? Lỗ Lão tại bực này thời khắc nguy cấp trốn đi, làm cho ta Tống Việt an nguy tại không để ý. Làm như thế, có gì đáng giá giữ lại chỗ? Uổng ta Tống Việt nhiều năm như vậy cung phụng, thật sự là nhờ vả phi nhân. Thuộc hạ không dám nhận miệng, nhưng mà Lỗ Lão tại Tống Việt địa vị tôn sùng, sở cầu lại là không nhiều, lần này trước khi đi vậy không lấy một vật. Tương đương với trải qua nhiều năm như vậy, liền là tại Tống Việt phí hết chút ít ăn mặc chi phí, nói chuyện gì cung phụng. Tống Trọng Niên lấy lại bình tĩnh, lại nói, nhanh chóng phái người, trước đi cứu viện tất cả trưởng lão. Nhất định phải hảo hảo làm các trưởng lão trị liệu thương thế, rõ chưa? Là, gia chủ, người hầu cùng lão quản gia đều lĩnh mệnh mà đi. Tống Trọng Niên lúc này mới tính được là rồi chút ít thanh tĩnh, trong lòng tiếp tục yên lặng tính toán thế cục được mất. Lúc này phương xa một chiếc thuyền bay đương nhiên chân trời ngang qua, Tống Trọng Niên gặp, lại là khẽ giật mình, nhận ra đây là Tống Tử Ninh cưỡi thuyền bay. Thuyền bay càng cao, từng bước biến mất ở chân trời. Tống Trọng Niên thở dài một hơi, hai chân vẫn là không chuyển địa phương. Động thuyền bay cái kia chính là xuất hành bớt đi, thậm chí trực tiếp rời đi Tần Lục, giờ phút này liền xem như muốn đuổi theo, cũng đã không còn kịp rồi. Thuyền bay bên trên, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ ngồi đối diện nhau. Thiên Dạ thần thái thong dong, Tống Tử Ninh lại là nỗi lòng xa xút, nâng cốc chén trong lòng bàn tay chuyển, vậy không vào miệng, lối vào. Còn là muốn cầm về phiệt chủ sao? Tống Tử Ninh cười khổ, còn có cái gì rất muốn, không nói những trưởng lão kia, ngay cả gia gia đều không muốn ta ngồi cái kia chỗ ngồi. Hắn thẳng đến cuối cùng vậy không ra mặt, ta chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái nhảy nhót phá rối tiểu bối, không có một chút tác dụng nào. Các ngươi Tống Việt các trưởng lão, thật là khiến người thán phục. Thiên Dạ nghĩ nghĩ, nói, khó trách lão tổ tông tại lúc, nghe nói có cách đời truyền vị ý nghĩ. Tống Tử Ninh cũng là thở dài, nói, ngươi không phát hiện ta Tống Việt cùng cái khác thế gia vọng tộc khác biệt sao? Trong trưởng lão hội tất cả đều là gia gia cái kia một đời người, ngoại trừ như đồ cửu thúc như vậy đến từ thứ bên cạnh ghế, cơ hồ không bên trong thanh niên. Liền ngay cả Tống Tử Thừa là Tống Việt công bố ra ngoài người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên dự thính một chút việc nhỏ. Cách đời truyền vị, nói nghe thì dễ. Thiên Dạ cau mày nói, ngồi không ăn bám, ngựa nhớ chuồng quyền thế. Liền không có người nghĩ cách tân sao? Tống Việt mọi việc xử tử Vu trưởng lão hội hợp nghị, một người một phiếu, không phân tôn ti, dù cho phiệt chủ vậy một năm vẻn vẹn có mấy lần quyền phủ quyết mà thôi. Trong trưởng lão hội dòng chính chiếm 8 thành ghế, thứ bên cạnh phụ thuộc cùng chia đến 2 thành, đây chính là tổ tiên quy tắc có sẵn. Cái này xác thực cùng cái khác thế gia vọng tộc hội nghị trưởng lão chính, gia chủ quyết nghị. Thường trực cơ cấu theo lệ làm phương thức khác biệt. Tống Việt trưởng lão hội tổ chức chi tấp nập, chỗ nghị sự hạng mục chi vụn vặt, thực sự hiếm thấy. Liền lấy huyết chiến bố trí, Tư Quân mở rộng tới nói, loại này quốc gia đại sự đặt ở gia tộc nào đều loại bàn luận tập thể phạm vi, vậy tránh không được bẻ cánh đấu đá, lợi ích cân bằng, nhưng gia chủ nắm giữ cuối cùng quyền quyết định. Nếu không, năm đó Triệu Quân Độ cũng đừng nghĩ tiến vào thiết mạc rồi. Thiên Dạ ngạc nhiên nói, cái này hợp nghị chẳng lẽ chính là nói hai cái Tống Việt trưởng lão lớn hơn một cái thần tướng sao? Tống Tử Ninh nguyên bản tâm tình ủ rột, nghe vậy lại nhịn không được cười ra tiếng, đúng vậy a, hợp nghị bỏ phiếu người người bình đẳng. Hắn ngược lại thở dài, truy cứu căn bản, bởi vì ta Tống Việt đích hệ huyết mạch, một mực dòng dõi gian nan, vì bảo trụ chủ gia truyền thừa địa vị mà thôi. Thiên Dạ giật mình, không nói gì, tại loại này chế độ xuống, chi thứ chi dù là lại có ngày mới xuất thế. Đến gia tộc nghị sự phương diện, quyền nói chuyện vẫn bị hạn định chết tại cái kia trên bàn tiệc. Mà dòng chính vì nhồi vào những cái kia vị trí, liền có tài cụ không hợp giả thượng vị. Một khi nếm đến quyền lực tư vị, sợ là hướng về phía phụ tử con cháu vậy không bỏ được buông tay. Chi thứ thứ chi có chút bản lãnh nhiều sẽ phân ra ngoài, dòng chính bên trong lấy không được ghế vậy đương nhiên mưu kế đường ra, hoặc là nói, nghi ngờ cái kia ghế được chia không đủ, vậy tránh không được phải ở bên ngoài đưa chút ít tài sản riêng. Những thứ này đều mang theo Tống Việt chi danh, trên thực chất liên hệ tạm được coi như là lợi ích đồng minh. Nhìn xem ngược lại là rực rỡ gấm hoa. Cho nên cách Tần chờ như là thu túi tiền của bọn họ. Tống Tử Ninh nói thật nhỏ, nếu là muốn triệt để cách Tần, chỉ sợ muốn sát rất nhiều người. Các trưởng lão như thế không sợ chết, nhìn xem không giống a. Cầm đã quen, quen chiếm, gặp lợi ích bỏ mạng người xưa nay không ít. Tống Tử Ninh cúi đầu nhìn một chút hai tay, đột nhiên suy cười một tiếng, ta cũng không sợ dính máu họ hàng máu, nhưng là có người sợ, sợ vô cùng. Vậy ngươi liền nhìn lấy bọn hắn phá hủy Tống Việt. Ta đã thả lời nói, mặc dù khẳng định sẽ có người bí quá hóa liều, nhưng cũng sẽ có người cho ta cái mặt mũi, thiếu chút bên ngoài kéo họa ăn cướp người, gia tộc tài sản chung luôn có thể bảo tồn cái 6-7 phần 10. Thanh Dương Vương Điện Hạ làm khó dễ đằng sau, Tống Việt hào không ngoài suy đoán sẽ hạ thấp rơi vào thế gia hàng ngũ. Trải qua này một khó, chỉ mong Cao Lăng Tống Thị người kế nhiệm gia chủ có thể biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, hào hào chỉnh đốn môn phong. Người kế nhiệm gia chủ, cái nào, thiên dạ không cảm thấy Tống Việt trên dưới mấy đời bên trong có cái gì kiệt xuất nhân tài, có thể đem Tống Việt mang ra khốn cảnh. Chắc chắn sẽ có người, Tống Tử Ninh tiếng nói trầm thấp, đế quốc ngàn năm dĩ hàng, thế gia vọng tộc hưng suy tựa như mặt trời lên mặt trời lặn giống như bình thường. Có chi hệ bị nhổ tận gốc, bảo trụ trụ cột tầng lớp này mầm non, vậy có chặt đứt trụ cột, chi thứ chôn sâu thổ nhưỡng, tìm khe hở lại xuất hiện sinh cơ. Xem ra Tống Tử Ninh cũng không coi trọng Tống Việt tiền đồ, thiên dạ nghe được trong lòng cũng chiếu nặng mà hỏi, kế tiếp ngươi làm sao bây giờ? Nói đến đây cái, Tống Tử Ninh liền duỗi lưng một cái, cả người trầm tĩnh lại, nói, ta à, đương nhiên là đi trung lập nơi, hảo hảo kinh doanh địa bàn của chúng ta. Chờ ta đã ám hỏa chỉnh đốn tốt, tái tạo cái loại tại chúng ta hạm đội của mình, liền có thể đi rong lục đánh cái điểm dừng chân, chậm rãi phát triển. Rong lục cùng vĩnh dạ có chút cùng loại, vị trí vắng vẻ, tài nguyên bần cùng, địa hình phá lệ phức tạp, hơn nữa thiên tai không ngừng. Rong lục đối với đế quốc cùng vĩnh dạ mà nói, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, song phương đều không nguyện ý ở chỗ này đi vào trọng binh, nhưng cũng không chịu từ bỏ. Thế là đế quốc ở chỗ này nửa sáng nửa tối mà nâng đỡ không ít nhân tộc tiểu quốc, vĩnh dạ vậy thường xuyên có lưu đày hoặc là thất thế bộ lạc sẽ ở đây đến mưu kế một khối không gian sinh tồn. Đem so với xuống, rong lục hoàn cảnh cũng không giống trung lập nơi như vậy hà khắc, người bình thường cũng có thể miễn cưỡng sinh tồn, chỉ là tuổi thọ sẽ có rút ngắn. Tống Tử Ninh đây là dự định tại rong lục bên trên chiếm cứ một phương, đạp đất xưng vương rồi. Rong lục, trung lập nơi không được sao? Chúng ta chí ít còn có Bắc lục. Tống Tử Ninh lắc đầu, trung lập nơi hoàn cảnh quá nghiêm khắc tàn khốc, Bắc lục kỳ thật vậy đối với người bình thường sinh tồn bất lợi, muốn lâu dài phát triển. Đại lượng làm hòn đá tảng nhân khẩu tương đối quan trọng. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, liền là trung lập nơi có tiên huyết vương tọa. Mà rong lục có cái thượng vị thần tướng chấm dứt. Thiên vương đại quân tự nhiên chướng mắt rong lục, chỉ cần không ảnh hưởng trận doanh cân bằng đại cục, dù là đem nó chiếm một nửa cũng sẽ không có người để ý tới. Thế nhưng là tại trung lập nơi phát triển quá nhanh, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới tiên huyết vương tọa can thiệp. Cho dù là Trương Bất Chu, danh xưng không sợ tiên huyết vương tọa, chân chính lệ thuộc trực tiếp lãnh địa vậy không có bao nhiêu. Thiên dạ biết rõ Tống Tử Ninh quân lược lợi hại, lên đường, tốt, nghe ngươi. Lúc này thuyền bay đã rời đi Tần Lục, thăng vào hư không, hướng về trung lập nơi bay đi. Tại Đông Hải biên giới dừng một cái, thiên dạ bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Ta, còn là muốn đi xem dạ đồng. Tống Tử Ninh gật đầu, thì ra là thế. Ngươi là nên đi xem một chút nàng. Như vậy đi, tới trước Nam Thanh Thành, đem ta thả xuống đằng sau, ngươi lại đi gặp nàng. Đây không phải lượn quanh một vòng sao? Thiên dạ có chút kỳ quái. Tống Tử Ninh sắc mặt có vẻ hơi mất tự nhiên, nói, cái này, không có gì, ta tại Nam Thanh Thành có chút việc gấp muốn làm. Câu này nói láo thực sự có mất tiêu chuẩn, ngay cả thiên dạ đều có thể một chút nhìn ra là lấy cớ. Tống Tử Ninh bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ đành phải nói, nàng đại khái là không nguyện ý nhìn thấy ta, cho nên ta vẫn là không muốn gặp nàng tốt. Nàng làm sao lại không nguyện ý nhìn thấy ngươi? Thiên dạ càng thêm kỳ quái. Năm đó dạ đồng cùng Tống Tử Ninh quan hệ cũng xem là tốt, Nếu không có hắn mưu đồ, Dạ Đồng lần thứ nhất rời đi Vĩnh Dạ sẽ không có dễ dàng như vậy. Tống Tử Ninh chỉ là nói, về sau ta là rất phản đối ngươi lại tiếp tục. Thiên Dạ sững sờ một chút, lúc này mới hiểu ý, cái này nàng làm sao lại biết rõ. Tống Tử Ninh lắc đầu, nàng hiện tại thần thông quảng đại, nói không chừng liền sẽ biết. Thiên Dạ mặc dù còn có chút không hiểu, nhưng Tống Tử Ninh liền là không muốn gặp Dạ Đồng. Chẳng qua quấn đi Nam Thanh không quá hiện thực, thuyền bay căn bản không mang nhiều như vậy nhiên liệu, lân cận vậy không an toàn điểm tiếp tế. Huống hồ Thiên Dạ trước khi đi mới từ Trương Bất Chu nơi đó lấy tới thính triều thành chủ tên tuổi, ai biết tại Lạ Lẫm thành thị hạ xuống có thể hay không ra chút vấn đề gì. Cuối cùng đành phải để thuyền bay dừng đến xa một chút, tiếp đó từ Thiên Dạ một mình đi gặp Dạ Đồng. Mắt thấy Đông Hải đang nhìn, Tống Tử Ninh mới giống là nhớ tới đến, hỏi, ngươi lần này gặp nàng, còn là vì sao? Thiên Dạ im lặng một lát, nói, liền chỉ là muốn nhìn nàng một cái mà thôi. Tống Tử Ninh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thuyền bay đi vào Đông Hải biên giới, chậm chậm hạ lạc, đứng tại rìa ngoài khu vực. Tống Tử Ninh đem Thiên Dạ đưa xuống phi thuyền, nói, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi, về sớm một chút. Không biết tại sao, Thiên Dạ luôn cảm thấy Tống Tử Ninh có chút cổ quái, chẳng qua tưởng rằng hắn vừa mới trải qua Tống Việt một trận nháo kịch, tâm tình chưa bình phục, cũng không có hỏi nhiều. Thiên Dạ quay người, vừa hướng lục khối biên giới đi đến, trong lòng chợt phát sinh báo động, bản năng liền trở lại hướng Tống Tử Ninh đánh tới. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm màu lam sách đi, liền có thể trước tiên tìm được trạm, trang web, a. Chương 309, cũng không gặp lại. Tống Tử Ninh quanh người hiển hiện các loại cảnh sắc, thành trì phố phường, lâu vũ trùng điệp, quan dân quý thứ, được hướng rộn ràng, lại có vô số phiêu diệp dày dệt màn mưa, tuôn rơi mà xuống, giống như tới kim thu. Tống Tử Ninh thần sắc không hiểu, đứng ở một phái mịt mờ thịnh cảnh bên trong, có phiêu nhiên dục vọng ẩn tâm ý. Một đạo mảnh tơ máu từ phương xa hiển hiện, uốn khúc, trong chốc lát đã đến Tống Tử Ninh trước mặt, hướng hắn lên đầu chém xuống. Tơ máu vừa ra, phù thế thịnh cảnh lập tức như gặp thiên tai, địa chấn họa trời, người xe chạy trốn. Vô số phiêu diệp như cuồng phong mưa nặng hạt tự hành hướng cùng một chỗ di động, ngăn tại rồi tơ máu trước. Nhưng mà tơ máu uốn lượn, khúc khuỷu đi tới, một đường chỗ đi qua đem vô số phiêu diệp từng mảnh chém thành hai nửa. Tựa như có người dùng cái này huyễn thành làm thật thực chiến trận, xông pha chiến đấu, lăng lệ đánh tới. Vô số phiêu diệp cũng bất quá thoáng kéo dài một cái tơ máu, nó được qua tòa thành kia, một cái lên xuống, lần nữa lên đầu hướng Tống Tử Ninh chém xuống. Lúc này Thiên Dạ đã không kịp, hắn vội vàng bên dưới phát động hư không thiểm thước, cũng bất quá vừa mới đi qua tòa kia hư ảo thành, mắt thấy tơ máu đỉnh cao nhất vẫn tại phía trước hơn 10 mét. Hắn chợt cắn răng một cái, lại duỗi tay nắm lấy rồi tơ máu. Dùng thân thể của hắn cường hãn, tơ máu vẫn là tùy tiện cắt ra huyết nhục, hãm sâu trong đó, trong nháy mắt Thiên Dạ trên tay liền là máu chảy ồ ạt. Cũng may xương tay bên trên chợt hiện ám kim phủ văn, kẹp lại rồi tơ máu, không thể thâm nhập hơn nữa cắt tới. Nếu không chỉ cái này một cái, sợ sẽ đem Thiên Dạ một nửa bàn tay cắt đi. Tơ máu tới tay, còn mềm dai còn nặng, tựa như là cầm một cái nguyên lực trọng binh, không nói cắt đứt, có thể hay không khẽ động đều khó mà nói. Thiên Dạ quyết tâm liều mạng, huyết khí bộc phát, đúng là dùng sức phía sau túm, không chút nào quản tơ máu có thể hay không chặt đứt tay của mình. Tơ máu bị Thiên Dạ kéo đến về sau vừa rút lui, đối với Tống Tử Ninh nhất chảm liền rơi xuống cái không trung. Dạ Đồng, Thiên Dạ giống to, hắn như thế nào cảm giác không ra, đạo này tơ máu liền là xuất từ Dạ Đồng chi thủ. Tơ máu đương nhiên ngoài ngàn mét mà đến, chớp mắt đã áp sát, chém hư tượng như thực chất, thủ đoạn của nàng đã càng thêm lợi hại rồi. Không biết là nàng còn đã thức tỉnh mấy phần, còn là cái kia đám hải thượng liên sinh lợi ích hồn chi công. Rằng co một lát, tơ máu cuối cùng chậm chậm thu về, không trung mơ hồ truyền đến nàng tiếng hừ. Tống Tử Ninh trở về từ cõi chết, sắc mặt tái nhợt, khó tránh khỏi liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Mà Thiên Dạ tay trước đó là máu chảy ồ ạt, Dạ Đồng huyết khí tối nghĩa cường đại, còn có áp chế tâm ý, dù cho dùng Thiên Dạ sức khôi phục cũng không thể rất nhanh lấp đầy. Thiên Dạ đè lại tay trái vết thương, nhìn chằm chằm tơ máu đến chỗ, phòng bị lại một lần nữa tập kích. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh, Tống Tử Ninh nói không chừng liền biến thành thi thể. Phương xa cuối cùng truyền đến Dạ Đồng thanh âm, người qua đây đi. Vậy hắn đây? Thiên Dạ trầm giọng hỏi. Lần này coi như hắn mạng lớn. Thiên Dạ thoáng yên tâm, hướng Tống Tử Ninh dùng mắt ra hiệu, để hắn tranh thủ thời gian rời xa, chính mình thì hướng Phong Tuyết Đan Sen lục khối khu vực biên giới đi đến. Một đường hành tẩu, đều không nhìn thấy Dạ Đồng thân ảnh, Thiên Dạ nhìn xem mênh mông khắp nơi, trong lòng có loại bôn ba hoang nguyên thê lương cảm giác, thẳng đến Dạ Đồng cư trú chiến hạm xuất hiện ở trước mắt. Gia Lý Nam ở lại thạch ốc trống không, không biết người đi nơi nào. Thiên Dạ tiếp tục hướng chiến hạm đi đến, bỗng nhiên chấn động toàn thân, ngơ ngác nhìn phía trước. Tại chiến hạm trên đỉnh, đứng trước lấy cái kia vĩnh viễn khắc ấn ở đáy lòng hắn thân ảnh. Dạ Đồng lần này không tiếp tục tránh mà không thấy, dường như muốn cùng hắn muốn mặt đối mặt giao lưu. Biến hóa như thế, Thiên Dạ không biết là nên vui hay buồn, nhưng sâu trong đáy lòng lạnh lẽo, lại là dần dần càng đậm. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, định thân, nhảy lên một cái, đứng ở Dạ Đồng sau lưng, theo nàng ánh mắt phương hướng nhìn lại. Dạ Đồng phía trước, đang có một đoàn kinh khủng hư không phong bạo đang từ từ tạo ra. Nơi đó không vực đã thành một đoàn cuồn cuộn hắc ám, hoàn toàn che khuất phương xa cảnh tượng, mà xuyên thấu qua hắc ám, lúc nào cũng nhìn thấy là chân chính hư không. Trong bóng đêm, không biết có bao nhiêu nói khe hở không gian đang tại tạo ra, lẫn nhau xen lẫn. Không gian ở chỗ này yếu ớt rối tinh rối mù, bị hư không nguyên lực phong bạo tùy ý lôi kéo lấy. Cũng may thuộc tính cho phép, loại này hư không phong bạo một khi tạo ra, cơ bản đều sẽ hướng lên dốc lên, hoặc là không trung tiết lộ lục khối tầng bảo hộ, chân chính đưa về hư không, hoặc là liền dần dần suy yếu đến biến mất. Như tại tạo ra sơ kỳ hướng về mặt đất, vậy đơn giản liền là một khối chân chính tai nạn. Thiên Dạ đưa ánh mắt chuyển qua dưới chân chiến hạm, hơi yên tâm. Hư không phong bạo tuy mạnh, nhưng chiếc này công tước cấp chiến hạm hẳn là có thể đủ chịu nổi. Lại nói, dùng hiện tại Dạ Đồng năng lực, coi như độc thân xuyên qua hư không phong bạo, cũng không phải là không thể được. Chu Cơ đây, Dạ Đồng đầu tiên mở miệng. Ta muốn đi Tống Việt, có khả năng sẽ có chiến đấu, mang theo nàng không tiện lắm, cho nên liền đem nàng đặt ở Anh Linh Điện bên trong đi ngủ. Một người xâm nhập đế quốc nội địa, người đây là dũng cảm đây, còn là nói chỉ đơn thuần không sợ chết. Dạ Đồng lời nói bên trong mang theo nhàn nhạt trào phúng, Thiên Dạ đương nhiên nghe được, thế nhưng là cũng không biết nên trả lời thế nào, cười khổ nói, ta là không thể không đi. A, à, không thể không đi, như vậy ngươi giúp Tống Tử Ninh cầm tới phiệt chủ chi vị rồi. Không, Dạ Đồng cuối cùng quay người, nhìn xem Thiên Dạ con mắt, nói, ngươi là chân thật dùng vì đế quốc không ai có thể giết ngươi, vẫn là bởi vì một ít nguyên nhân, biết rõ nhất định có người sẽ bảo vệ ngươi, cho nên không có sợ hãi. Vấn đề này càng thêm không hiểu thấu, Thiên Dạ không rõ nàng đang nói cái gì, nghi ngờ nói, có người sẽ bảo vệ ta. Triệu Việt sao? Tại hắn nghĩ đến, có khả năng nhất liền là Triệu Việt rồi. Nhưng bây giờ phù lục chiến trường căng thẳng, Triệu Việt cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nhân vật trọng yếu đều không tại đế quốc bản thổ, nào có dư lực đến giải cứu chính mình. Thiên Dạ từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không nghĩ tới cần nhờ Triệu Việt tới cứu mình. Mà ngoại trừ Triệu Việt bên ngoài, liền càng không khả năng có người. Người biết cũng không chỉ có một Triệu Việt. Thiên Dạ ngẩn người, đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn là có mấy cái bằng hữu, nhưng không nói trước người cho tới bây giờ chi phối không được gia tộc quyết định. Viễn Đông Ngụy gia đối với chuyện như thế này phân lượng còn chưa đủ, Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình gia tộc khả năng có chút biện pháp, nhưng Thiên Dạ vậy không cảm thấy cùng các nàng quan hệ tốt đến rồi tình trạng như thế. Đã Dạ Đồng lặp đi lặp lại hỏi vấn đề này, Thiên Dạ cũng liền chăm chú trả lời, ta là cảm thấy, dùng hư không thiểm thước hơn nữa nguyên sơ chi thương, ta hoàn toàn có thể sử dụng một kích liền đi chiến thuật. Thần tướng trở xuống, cơ bản không người có thể ngăn ta, liền xem như thần tướng, bước phải gấp ta cũng có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Đế quốc thần tướng từng cái quyền cao chức trọng, hoặc là trấn thủ một phương, hoặc là bản thân có sự việc cần giải quyết, sẽ không có người đến cùng ta liều mạng. Cho nên cho dù là xấu nhất tình huống, ta cũng hẳn là có thể trốn được. Anh Linh Điện liền tại trong hư không chờ lấy, đế quốc trừ phi vận dụng đại hạm đội, nếu không tại trong hư không lại thêm ngăn không được rồi. Thiên Dạ hết sức chăm chú giải thích, nhưng Dạ Đồng trong mắt trước đó là lạnh lẽo đạm mạc, cũng không biết ngươi là chân thật không rõ ràng còn là giả vờ không biết. Chẳng qua không quan hệ, đã không có quan hệ gì với ta rồi. Ngươi đây là ý gì? Thiên Dạ đáy lòng lạnh lẽo dần dần dày. Dạ Đồng lời nói bên trong loại kia xa lánh hương vị càng ngày càng rõ ràng. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta muốn sát Tống Tử Ninh nguyên nhân? Thiên Dạ nói, ngươi không muốn sát hắn. Nếu như ngươi chân thật xuống sát thủ, tay của ta không gánh nổi, hắn cũng không sống nổi. Về phần nguyên nhân, là bởi vì hắn khuyên ta và ngươi tách ra sao? Dạ Đồng cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên ta thức tỉnh phía sau chúng ta có cùng một chỗ qua sao? Không có, chẳng qua cái kia là chuyện sớm hay muộn, ta một mực cho rằng như vậy. Ngươi nghĩ bay lên Thánh Sơn, phải cho ta một chút thời gian. Dạ Đồng trong mắt băng hàn cuối cùng thoáng có chỗ hòa tan, nói, ngươi làm được đã rất khá, lúc trước cho lời hứa của ta, vậy không hề chỉ nói là nói mà thôi. Luận chiến lực lượng tấn giai, có lẽ toàn bộ Vĩnh Dạ đều không có người nào so ngươi làm được tốt hơn. Nếu như cho ngươi thời gian, có lẽ có một ngày, ngươi thật có thể bầu bạn ta cùng trở lại Thánh Sơn. Thiên Dạ trầm mặc, nhìn chăm chú lên Dạ Đồng, sợ nàng đem một câu tiếp theo lời nói ra. Thế nhưng là đã lời đã nói đến một bước này, đằng sau phải chăng tuyên bố ngoài miệng, có cái gì khác nhau? Nhưng nghĩ tới Dạ Đồng đột nhiên thái độ cải biến, Thiên Dạ còn là hỏi, quyết định của ngươi, cùng Tống Tử Ninh có quan hệ sao? Có chút quan hệ, vậy không hoàn toàn là hắn nguyên nhân. Ngươi còn nhớ rõ đưa ta cái kia đám hải thượng liên sinh sao? Nó để cho ta triệt để thức tỉnh, vậy khôi phục rồi tất cả ký ức. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Năm đó cái kia Dạ Đồng, lúc trước chuyện cũ, với ta mà nói tựa như là một giấc chiêm bao, hiện tại tỉnh mộng. Hải thượng liên sinh, Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, nói, thế nhưng là ta lấy được nó, không có biện pháp không cho ngươi. Dạ Đồng nói, ta biết, cho nên, ngươi rất đần. Thiên Dạ miễn cưỡng cười cười, nói, Tử Ninh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, có thể nói cho ta biết không? Đã là chuyện đã qua, tất cả đều không cải biến được. Ngươi vậy không cần thiết biết rõ. Ngươi nhất định phải cái đáp án lời nói, cái kia liền trực tiếp đến hỏi hắn. Chẳng qua kết quả có lẽ sẽ không vui vẻ như vậy. Thiên Dạ trong mắt hơi lộ ra đắng chát, ta tổng phải biết, đến tốt cùng là cái gì để ngươi ta tách ra đi. Thời gian. Lý do này, để Thiên Dạ thì lý giải, còn không thể nào hiểu được. Có lẽ tại tất cả đáp án bên trong, đây là duy nhất một cái để hắn không cách nào lại cố gắng lý do. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Dạ mới nói, ngươi biết, vì cuối cùng có thể đưa ngươi bay lên Thánh Sơn, ta đã không thể nhanh hơn. Nếu như chỉ trước mắt, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến huyết tộc công tước, nhưng đến rồi nơi đó đằng sau, liền khó tiến thêm nữa. Đối với Thánh Sơn tới nói, công tước cũng chỉ là sơn dưới chân một cục đá mà thôi. Cho nên ta nói, ngươi phải cho ta thời gian, hơn nữa ta nghĩ, cũng sẽ không để ngươi chờ quá lâu. Hiện tại vô luận đế quốc Vĩnh Dạ, cùng ngươi ta cùng một đời người, coi như hơn nữa ma nữ, ta đánh không lại đại khái vậy nhiều nhất chỉ có 3 năm cái. Chẳng lẽ dạng này, vậy còn chưa đủ, cũng không thể cho ngươi lòng tin, lại nhiều chờ ta một đoạn thời gian. Thiên Dạ ngữ khí bình thản, nhưng thanh âm hơi run lại bán đứng rồi hắn. Dạ Đồng nhìn xem hắn, bỗng nhiên thở dài, nói, bình thường tới nói, đủ rồi, hoàn toàn đầy đủ rồi. Thế nhưng là, hiện tại ta triệt để thức tỉnh, liền không thể dùng trạng thái bình thường để cân nhắc. Thời gian đã đến, ta không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Cái gì thời gian? Dạ Đồng do dự hồi lâu, mới nói, thế giới mới đại môn mở ra thời gian, cũng là thời đại mới đến thời gian. Thế giới mới, đại môn, đây là Thiên Dạ hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nguồn gốc bản chưa nghe nói qua cái gì thế giới mới. Ngươi không biết cũng là bình thường. Hiện tại tin tức này chỉ ở một phần nhỏ cao tầng bên trong lưu truyền. Chẳng qua ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Thời đại mới cùng ngươi ta có quan hệ gì? Thiên Dạ thanh âm đề cao chút ít. Hắn đã là được ăn cả ngã về không, cũng không tiếp tục che lấp cố kỵ. Thời đại mới cùng ngươi không có quan hệ, nhưng là cùng ta có quan hệ. Nó đối với tất cả chúng ta, đều là không tan kháng cự triệu hoán. Làm ta bước vào thế giới mới đại môn, liền lại biến thành một người khác, đến tốt cùng sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Liền như lần này thức tỉnh. Thiên Dạ có chút khó có thể lý giải được, thế nhưng là hắn cuối cùng thấy được Dạ Đồng trong mắt vốn thâm tàng do dự cùng thống khổ. Hắn tiến về phía trước một bước, ngăn ở Dạ Đồng trước người, nói, liền không thể. Không đi sao? Không thể, Dạ Đồng gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, tiếp đó hít sâu một hơi, đem để tay tại Thiên Dạ trái tim. Cảm thụ được hắn kịch liệt huyết hạch nhịp đập, nói, cho nên, người đi đi, ta cũng nên đi. Từ đó về sau, rốt cuộc, không thấy. Giống như một bồn nước đá lên đầu xối xuống, hơi lạnh thấu xương để Thiên Dạ toàn thân cứng ngắc, thậm chí để hắn nói không nên lời gặp lại. Tất cả quá khứ trong chốc lát trong đầu hiển hiện, từng cái hiện lên. Suy nghĩ của hắn đều đã đông kết, giống nhau băng phong trái tim. Lại lúc ngẩng đầu, trước mắt đã không còn phong tuyết, ngọn núi hiểm trở cùng hư không phong bạo, hắn đã rời đi lục khối biên giới. Mà hắn đều không biết mình là đi như thế nào ra tới. Đông Hải phần cuối, thẳng đến Thiên Dạ thân ảnh hoàn toàn biến mất, Dạ Đồng đều chưa từng động tới một cái. Nàng đứng một cách yên tĩnh, an tĩnh trầm tư, tựa hồ muốn như vậy đứng ở tận cùng thế giới. Chương 1, ngả bài. Thiên Dạ đi về phía trước, phảng phất đi tại vô bờ thời gian trên hoang dã, không có quá khứ cũng không có tương lai, tồn tại bản thân cũng là tĩnh trệ, mà không biết nó ý nghĩa. Thẳng đến đầu vai bị người vỗ rồi một cái, Thiên Dạ mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Đến rồi hắn cái này đẳng cấp, căn bản không cho người lặng yên không một tiếng động cận thân. Lúc này không chút nghĩ ngợi, trở tay liền là một cái khuỷu tay tiếp xúc. Sau lưng người kia giống như vậy có chuẩn bị, nhấc cánh tay giữ lấy Thiên Dạ một kích này. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, người kia đột nhiên liền bay ra ngoài. Một kích này, song phương nguyên lực ầm ầm đối với pha, tiếng bạo liệt tư thế lại không bằng dự đoán. Thiên Dạ chỉ cảm thấy cái kia vọt tới nguyên lực tầng tầng lớp lớp, biến hóa mấy là vô cùng vô tận, mỗi một trọng biến hóa đều sẽ đem hắn nguyên lực chia cắt đến lại thêm tỉ mỉ, ngược lại tiến hành ăn mòn tan rã. Mặc dù Thiên Dạ nguyên lực hết sức tinh thuần, căn bản là không có cách xâm tiêu tan, nhưng bị chia cắt phía sau cũng muốn từng người tự chiến, uy lực giảm nhiều. Chỉ bất quá Thiên Dạ một kích này đưa ra ngoài cũng không phải là chỉ có nguyên lực, còn có tự thân cuồn cuộn lực lượng, hai tầng điệp ra, sau lưng người kia đâu có chịu được. Tuy là nguyên lực vận dụng đến tinh diệu nữa vô luân, vẫn bị Thiên Dạ một khuỷu tay đánh bay. Tiếp xúc đến như thế phức tạp tinh xảo nguyên lực điều khiển, Thiên Dạ lập tức cảm giác không đúng, vội vàng thu hồi đến tiếp sau thế công. Đây là hắn lần thứ nhất tự mình cảm thụ thế gian phồn hoa, quả thật tự nhiên thiên thành, diệu dụng vô tận. Hắn trở lại thở dài, người chuyện gì xảy ra? Vậy không chào hỏi, không có bị thương gì chứ? Tống Tử Ninh tại ba bước bên ngoài nhẹ nhàng rơi xuống đất, cười khổ nói, ta đều hô ngươi mấy âm thanh, ngươi vậy không nên. Ta không sao, muốn là như thế này đều bị ngươi thương đến, vậy ta cũng không cần lăn lộn. Bất quá, ngươi xuống tay thật nặng. Thiên Dạ nói, vô ý. Tống Tử Ninh nhìn kỹ một chút Thiên Dạ, lắc đầu nói, ta vốn là nghĩ hỏi giữa các ngươi ra sao, nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, đã không cần hỏi. Thiên Dạ đắng chát cười một tiếng, xác thực không cần hỏi. Bất quá, ta lại có chút không rõ ràng cho lắm. Đâu có không rõ, có lẽ ta có thể giúp ngươi phân tích phân tích. Thiên Dạ dứt khoát cũng không đi rồi, ngắm nhìn bốn phía, tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, đem mình cùng Dạ Đồng cuối cùng đàm lời nói, sau đó nói, ta không rõ, thế giới mới đến tột cùng là cái gì, lại cùng ta cùng nàng trong lúc đó có quan hệ gì. Tống Tử Ninh vậy ở trước mặt hắn đồng dạng ngồi xuống, ta hiểu được, thời gian. Nàng nói qua, là thời gian, đúng không? Thiên Dạ gật đầu. Tống Tử Ninh nói, đế quốc thượng tầng gần đây vậy có chỗ gọi là thế giới mới truyền thuyết. Nghe nói thế giới mới bên trong có liên quan với hắc ám bản nguyên bí mật, mà trước hết cảm ứng được là tiên huyết Trường Hà. Có thể nghĩ, thế giới như vậy sẽ làm cả Vĩnh Dạ đều điên cuồng. Gần đây từ Vĩnh Dạ bên kia tin tức truyền đến vậy chứng thực, hắc ám chủng tộc tất cả cự đầu đều bắt đầu tiến hành tấp nập hoạt động. Có phải là vì khai thác thế giới mới làm chuẩn bị? Về phần Dạ Đồng, mặc dù ta đến bây giờ đều không cách nào tra được nàng trước kia thân phận, chẳng qua ngươi cảm thấy, vẻn vẹn lấy nàng trước mắt chiến lực mà nói, sẽ không tham dự đến thế giới mới khai thác bên trong sao? Thiên Dạ yên tĩnh nghe. Tống Tử Ninh lại nói, nàng một mực nói muốn quay về Thánh Sơn, nếu thế giới mới đúng như trong truyền thuyết như vậy ẩn giấu hắc ám bản nguyên thậm chí tiên huyết Trường Hà huyền bí. Chắc hẳn sẽ là nàng khôi phục toàn bộ thực lực mấu chốt. Tại dạng này trong tranh đấu, ngươi bây giờ vẫn không xen tay vào được. Cái này chính là thời gian, ngươi sinh đến muộn 10 năm. Rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, Thiên Dạ không những chưa phát giác thoải mái, chỉ có càng thêm đắng chát. So sánh cố gắng không có kết quả, căn bản không thể nào cố gắng, mới càng thêm bi ai. Tống Tử Ninh vỗ nhẹ nhẹ vỗ Thiên Dạ vai, nói, kỳ thật cũng không phải không còn hy vọng. À, nói thế nào? Thiên Dạ mừng rỡ. Mặc dù không biết bọn hắn Thánh Sơn như thế nào thay thế, nhưng khi hiện tại Thánh Sơn Chí Tôn không có chỗ nào mà không phải là tộc đàn nhân vật đứng đầu, chắc hẳn muốn bay lên Thánh Sơn, không chỉ có là cá nhân thực lực, còn muốn có thế lực to lớn chống đỡ. Nhớ kỹ lúc trước vì cái gì ta đến trùng lập nơi, thì bắt đầu giúp ngươi trọng chỉnh ám hỏa, thậm chí chế tạo hạm đội sao? Chính là muốn thành lập loại tại chính chúng ta, đứng ở Vĩnh Dạ cùng đế quốc trong lúc đó thế lực. Đợi nàng từ thế giới mới trở về, nếu như thế lực của chúng ta phát triển tới trình độ nhất định, thậm chí có thể lập quốc, khi đó ngươi liền có thể giúp được việc nàng. Nếu như nàng trở về đến rất nhanh, vậy làm sao bây giờ? Thiên Dạ bỗng nhiên trở nên lo được lo mất. Tống Tử Ninh nói, khai thác một cái thế giới mới nào có nhanh như vậy, muốn tìm lấy được tiên huyết Trường Hà bí mật, càng là hư vô mờ ảo sự tình. Hắc ám chủng tộc danh xưng trường sinh loài, ngươi xem bọn hắn thay thế ở trong thay thế ít nhất là mấy trăm năm, có lẽ chờ chúng ta đủ tư cách tiến vào thế giới mới thời điểm, nàng đều còn không có tìm về lực lượng. Thiên Dạ tinh thần thoáng để chấn, hỏi, vậy ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là liều mạng một cái, còn cần ta dạy cho ngươi sao? Đấu trí chậm rãi tại Thiên Dạ trong lồng ngực thiêu đốt, nguyên bản thê lãnh thế giới giống như cũng biến thành ấm áp rất nhiều. Đúng vậy a, nếu nàng nguyên bản ngay tại cái kia hư vô mờ ảo chân trời, oán giận như vậy cùng thương tiếc thì có ích lợi gì? Nơi đó vốn là nên thế giới của nàng, phải làm là cố gắng leo lên, cùng nàng đồng liệt, mà không phải đem nàng kéo xuống, cùng một chỗ chạm ở trong bụi bặm. Hy vọng trùng sinh, Thiên Dạ nguyên bản băng phong suy nghĩ liền sinh động rồi rất nhiều. Tiếp đó còn nghĩ tới một chuyện, một cái kéo qua Tống Tử Ninh, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, ngươi thành thật nói, đều làm cái gì, để nàng sẽ đối với ngươi xuống sát thủ. Tống Tử Ninh cười hắc hắc, nói, nàng lợi hại như vậy, ta có thể làm cái gì? Hắn cười đến làm sao thấy làm sao chột dạ, Thiên Dạ đã hỏi ra lời, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cười lạnh một tiếng, dứt khoát đem Tống Tử Ninh một cái lấy cách mặt đất, lung lay mấy xuống. Thiên Dạ lay động thủ thế rất có coi trọng, lên xuống ở giữa như thủy triều chập trùng, vẫn mang theo lượn vòng lực lượng, từng đạo triều tịch đại lực đập đến Tống Tử Ninh choáng đầu hoa mắt, hận không thể đem trước mấy ngày ăn cơm đều phun ra. Chiêu này là quá huyền ảo binh phạt quyết hư không vòng xoáy lực lượng, Thiên Dạ cường đại lực khống chế thu liễm tính sát thương, nhưng hắn mênh mông tâm ý không giảm, một cái chiến tướng bị cuốn vào hư không sẽ có nhiều khó chịu, Tống Tử Ninh hiện tại cảm giác liền không sai biệt lắm. Triều tịch lực lượng vừa khởi, Tống Tử Ninh liền giật mình không tốt, khoa tay múa chân kêu lên, thả, buông tay. Thiên Dạ mắt điếc tai ngơ, lộ vẻ Tống Tử Ninh không nói, liền không có ý định đem hắn buông ra. Ngừng ngừng, buông ta xuống, ta nói, ta nói. Thiên Dạ vừa hung ác lay động mấy xuống, lúc này mới đem hắn buông ra. Hai chân rơi xuống đất, Tống Tử Ninh liền là khô khốc một hồi hòe, một lát sau mới bình phục tới. Sắc mặt một mảnh thảm đạm. Hắn vỗ bộ ngực mình, tức giận, Thiên Dạ, người đây đã là tra tấn thủ đoạn đi. Chúng ta liền là như thế làm huynh đệ. Thiên Dạ vẻ mặt thản nhiên, không dạng này ngươi làm sao lại nói sao? Tống Tử Ninh thù hận nói, hảo hảo, ngươi liền đối với ta như vậy đi. Ngươi nghĩ lại lay động 10 phút đồng hồ sao? Thiên Dạ mặt không biểu tình. Tống Tử Ninh nhìn hắn chằm chằm rồi nửa ngày, biết rõ Thiên Dạ là chăm chú, mới thở dài. Nói, Thiên Dạ, người ta huynh đệ một hồi, ta vô luận làm cái gì, đều là vì tốt cho ngươi. Bằng không mà nói, ta nhàn rỗi không chuyện gì đem Ninh Viễn trọng công đem đến trung lập nơi, chạy tới đây tạo cái gì phù không hàm. Ta phấn đấu nhiều năm như vậy, một điểm tích lũy, đều tại Ninh Viễn trọng công bên trong. Thiên Dạ lòng có cảm xúc, nổi lên nhàn nhạt chát ý. Tống Tử Ninh nghiêm nghị nói, có một số việc, ta không muốn nói cho người biết, người cũng sẽ không muốn biết. Tin tưởng ta, đừng lại hỏi, theo ta vừa mới nói đi làm, ngươi còn có cơ hội, mặc dù cơ hội này cũng không lớn. Nếu như ngươi nhất định phải truy tìm căn nguyên, cái kia liền giết ta đi, Ninh Viễn trọng công toàn bộ cho ngươi. Thiên Dạ ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới Tống Tử Ninh sẽ nói ra dạng này quyết tuyệt lời nói đến. Hắn nhìn chăm chú lên Tống Tử Ninh, giờ phút này tấm kia quen thuộc trên gương mặt biểu lộ lại là hoàn toàn xa lạ. Hoặc là nói vậy không xa lạ gì. Rút đi cao môn tử đệ mặt nạ, riêng mình thuộc về Hoàng Tuyền thời đại Tống Tử Ninh. Thiên Dạ trong chốc lát nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Hắn cùng Tống Tử Ninh là tính tình hoàn toàn khác biệt hai người, tại Hoàng Tuyền trở thành hợp tác, bắt nguồn từ một lần phổ thông cấp bậc thi rút thăm, Không biết là ăn ý, còn là ra ngoài nguyên nhân khác, bọn hắn đều không có ý nghĩa đi lấy giết chết hợp tác điểm số, mà là lựa chọn đi tại tử vong lưỡi đao bên trên, dùng gấp bội giết chóc kiên trì đến khảo thí cuối cùng 1 phút đồng hồ. Từ đó đằng sau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi tới. Cho dù ở thiên giả chịu đủ huyết độc tra tấn, thời thời khắc khắc sợ hãi chính mình biến thành không để ý tới trí tuệ quái vật lúc, tín nhiệm nhất cũng chỉ là Tống Tử Ninh. Cái kia là có thể tính mệnh phó thác huynh đệ. Từ không nghĩ tới, có một ngày, hai người sẽ dùng loại phương thức này ngả bài. Thiên giả nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ta, hẳn là tin tưởng ngươi sao? Ngươi quyết định đi, Tống Tử Ninh nhắm mắt lại, một bộ vươn cổ liền giết bộ dáng. Thiên giả im lặng nửa ngày, cười khổ nói, nếu như không tin ngươi. Cứ như vậy đi, ta không hỏi, như vậy ta sau này. Vì ngươi chính mình mà chiến, Tống Tử Ninh chém đinh chặt sắt. Đi thôi, về trước Nam Thanh. Thiên giả cùng Tống Tử Ninh leo lên thuyền bay, hướng Nam Thanh bay đi, hai người đều có ý thức mà không còn đụng vào đề tài mới vừa rồi. Tại dọc đường, Thiên giả đơn giản cùng Tống Tử Ninh nói Nam Thanh thành chuyện về sau trạng thái phát triển. Tống Tử Ninh sau khi nghe xong, lại là giật mình vừa buồn cười, nói, ngươi thế mà làm thính triều thành chủ, cái này, nên nói như thế nào ngươi đây? Ta hiện tại cũng không sợ Lang Vương, cũng không sợ Trương Bất Chu phái tới bất luận kẻ nào. Sở dĩ muốn để Trương Bất Chu công khai thừa nhận ta là thính triều thành chủ, chính là chuẩn bị tốt hắn sau này sẽ lật lọng. Tống Tử Ninh hơi bị sợ, ngươi muốn đả kích Trương Bất Chu hy vọng. Dã tâm không nhỏ a. Dã tâm. Gặp Thiên Dạ không phải là rất rõ ràng, Tống Tử Ninh lên đường, nếu như ngươi không phải là nghĩ thay vào đó, đả kích hy vọng của hắn làm gì? Lại hồi tưởng Thiên Dạ vừa mới cái kia một khuỷu tay tiếp xúc tư vị, Tống Tử Ninh cuối cùng kịp phản ứng, ngươi chiến lực lại tăng lên. Tu vi không biến hóa, Thiên Dạ ăn ngay nói thật. Bớt nói nhảm, đánh ta một quyền nhìn xem. Thiên Dạ do dự một cái, mới cân nhắc thu chút ít lực đạo, hướng Tống Tử Ninh một quyền đánh tới. Một quyền thì ra, Tống Tử Ninh lập tức kinh hãi. Hắn tại một quyền này bên trong, vậy mà thấy được vũ trụ biến thiên, thế giới diễn cảm hóa cảm giác. Cứ việc vẫn chỉ là một chút xa lông, nhưng đây là cảnh giới toàn mới, cùng một dạng võ đạo hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cái này là đạo sao? Tống Tử Ninh tự lẩm bẩm, tay mang lên một nửa, liền lâm vào trầm tư, lại quên ngăn cản. Thiên Dạ giật mình, vội vàng thu lực, nhưng mà thế giới tự hành diễn cảm hóa, không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Chỉ cần dùng lên hắc chi thư bên trong thế giới ý cảnh, liền ngay cả Thiên Dạ chính mình đều không khống chế được thành hình chiêu thức. Một đạo hỗn hỗn độn độn đại lực, không có chút nào hoa trương giả bộ mà đánh vào Tống Tử Ninh trên thân. Tống Tử Ninh giống như sứt chỉ chơi diều, bay rớt ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe. Thế nhưng cái này ngụm máu tươi đúng là dị hướng nảy sinh, huyết châu khỏa khỏa hào quang bốn phía, hạt hạt rõ ràng có thể thấy được. Lại là hắn mượn cái này một ngụm máu, đem công kích nhập thể nội nguyên lực toàn bộ chia cắt phong tồn, lại phun ra ngoài. Cái này tức là thế gian phồn hoa diệu dụng, mặc dù cũng sẽ thụ tổn thương, lại có thể đem chí tử công kích biến trọng thương biến vết thương nhẹ, coi như là một loại khác phòng ngự mạch suy nghĩ. Đến đây cảnh giới, Tống Tử Ninh thân thể mới rốt cục không yếu ớt như vậy rồi. Ngươi không sao chứ? Thiên Dạ xông về phía trước đỡ Tống Tử Ninh. Vượt rồi đạo nguyên lực đi qua. Kết quả cái này đạo nguyên lực lập tức bị Tống Tử Ninh tự thân nguyên lực tầng tầng chia cắt phong tồn, lần nữa hóa thành một ngụm máu tươi, phun ra ngoài. Thiên Dạ ngạc nhiên dừng tay, Tống Tử Ninh lau đi khóe miệng vết máu, nói, xem ra người ta nguyên lực có chút thủy hỏa bất dung. Ngươi về sau còn là tuyệt đối đừng giúp ta rồi, ta máu cũng không nhiều. Chương 2, tĩnh cực tự động. Còn có loại sự tình này. Thiên Dạ thật sâu nghi hoặc, dù cho nguyên lực thuộc tính cùng ở tại Lê Minh một bên, vẫn có tương sinh tương khắc mà nói, trừ phi giống như ân gia hóa vũ quyết loại kia bí pháp, tu đến cao giai mới có thể vì người chữa thương, đây là thưởng thức. Nhưng vừa rồi Thiên Dạ bất quá là nghĩ xóa đi chính mình đánh đi ra nguyên lực mà thôi, tại song phương đều không có chút nào chiến ý tình huống xuống, ai biết Tống Tử Ninh bên kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.